Chương 103, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Canh thứ 2 Úc Nha cái kia không có ý tứ liền tranh thủ hệ lệ xạ để xuống, ở những người khác xem ra là Dương cứu được hệ lệ xạ, cũng không có gì đặc biệt, mà lại đã hệ lệ xạ không có việc gì, cái kia nhất hẳn là chú ý hẳn là quan tâm là, tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, nhưng đối hai người mà nói vẫn tương đối lung túng, nhất là hệ lệ xạ, nếu không phải chung quanh lập lòe nhiều màu đèn tự quang, nhất định sẽ nhìn ra nàng lúc này sắc mặt từng đỏ. Âm khụ khụ khụ đáng giận đến cùng là chuyện gì xảy ra a đúng lúc này, trên không đống nhiên rơi xuống một trận sương mù, hương vị rất khó ngửi, lập tức đem hết tha y mo y người ánh mắt che giấu, thấy cảnh này xạ tổ xì một bên lấy tay quét lấy chung quanh sương mù, đồng thời khó chịu mở miệng đạo, ngay lúc này, chỉ gặp một cái tay đột nhiên rôi tới. A tiệp chủ đáng giận đến cùng là ai ha ha ha đã ngươi thành tâm thành ý sinh ra kẽ hở, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đúng lúc này. Chỉ gặp không trung truyền đến một trận tiếng cười, cái này tiếng cười xạ tổ sĩ bọn người là sẽ không quên, sau đó truyền đến liền là cái kia quen thuộc đăng tràng lời kịch, mọi người nhất thời không còn gì để nói. Tiệp Chu nhanh sử dụng thần đỡ tuần ti, ca, Chu nghe thấy được xạ tổ sĩ thanh âm về sau, Tiệp Chu lập tức sử dụng thần đỡ tuần, chỉ gặp mãnh liệt dòng điện lập lòe, bất quá rất nhanh, khiến cho người kinh ngạc sự tình liền phát sinh, chỉ gặp Tiệp Chu thả ra dòng điện. Vợ ơ y ma toàn bộ bị chi kia bắt lấy nó người máy cánh tay cho hấp thu, tiệp chủ thấy thế cũng là một trận kinh ngạc. Đáng giận ngươi tên tiểu quỷ đầu này, nghe người ta nói hết lời có được hay không, dạng này là rất không có lễ phép hắc hắc đây chính là chuyên môn vì bắt điện hệ vổ kẹ mẩn mà tiêu hết chúng ta tất cả tích xúc chỗ đặc biệt chế tạo phòng điện cơ quan nha bằng ngươi tiệp chủ điểm này điện lực là không đủ dẹt xỉ gặp xả tổ xỉ vợ ơ y ma không để cho nàng đem lời kịch nói xong. Lập tức trên không trung khó chịu hô, một bên dêm thì là cầm một cái cùng loại điều khiển cơ quan đắc ý mở miệng nói. Thứ bất kể như thế nào, hôm nay tiệp chủ, cùng cái này chưa thấy qua bổ kẻ mẩn chúng ta liền nhận tạm biệt nghe dêm. Jesse giống như cu nở dê đắc ý, hai tay cắm ở ngực trước đắc ý mở miệng nói. Thật đúng là ý chí kiên cường ra hỏa, sẽ để cho các ngươi đạt được sao nhìn trước mắt tim dọc cái hai người, dương thật đúng là bội phục hai người tính bền dẻo. Bị đánh bại bao nhiêu lần còn không sợ, nhưng là kỳ thật nói lên đến, hai người cũng không phải hỏng triệt để, thậm chí có thể nói, hai người giỏi thay đổi hay là đánh qua ác nghiệm, tại ạ nỉm bên trong, đã từng nhiều lần đứng ở xạ tổ si bọn hắn bên này, bất quá cái này loại này vài phong đồng dạng là không thể cổ vũ. Đáng giận mới sẽ không để ngươi tên tiểu quỷ này lại đến phá hư chuyện tốt của chúng ta đâu lên đi ạt buộc sử dụng bạch công kích nhìn thấy dương, hai người đều là thả ra bộ kẹ mẩn. Chỉ gặp hát vốn là ở đây cộp phải ỉnh cùng ạt buộc cùng tập đi qua. Hừ hay là cái này bộ, có thế có chu tờ mới sao mà sử dụng thần đỡ tuần. Mèo dựa theo chút độc giả yêu cầu gia nhập hạ ngói chỉ gặp mập nhảy dựng lên, dấm thân lập lòe ra kim sắc lôi điện quang mang, sau đó hóa thành một cỗ thường thường điện xà sông hướng về phía cộp phải ỉnh cùng ạt buộc. Hai cái bổ kẹ mẩn lập tức bị dòng điện đánh trúng, sau đó một tiếng bạo tạc, hai cái bổ kẹ mẩn lại bị nổ về nhiệt khí cầu bên trên. Mà một bên hệ lệ xa nhìn xem Dương thấp giọng mở miệng nói, đương nhiên chỉ có chính nàng nghe được. Xưa kia phổ thông hệ mập QNZ có thể sử dụng mạnh như vậy thần đỡ tuần hừ nên kết thúc mập một lần nữa thần đỡ tuần thấy cảnh này. Dương thừa thắng xông lên lại lần nữa để mập sử xuất thần đỡ tuần. Đã thấy lúc này, dêm bỗng nhiên từ nhiệt khí cầu bên trong biển ép tờ một vật, cùng loại là mưa rủ, nhưng lại là kim thuộc chế tạo bộ dáng. Dương ra lập tức lóng lánh một trận quan mang. Trong nháy mắt chặn mập thần đỡ tuần, càng đem trong tiệm toàn bộ hút thu. Cái gì cài rơi xuống đất mập thấy thế càng là kinh ngạc mở miệng nói, lại là để bên cạnh đám người một trận lương hắc hắc, đã nói rồi, lần này chúng ta thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng, mà lại tăng thêm lần này chính là thần đỡ tuần. Cùng lúc trước, năng lượng đã tổn chữa đủ rồi, đến nếm thử cái này đi thần đỡ tuần pháo chỉ gặp dêm cười đắc ý đạo, sau đó nhấn xuống chốt mở, chỉ gặp sắt dù mũi nhọn chỗ. Một cô kim sắc tài liệu thi dòng điện quang mang từ từ ngưng tụ. Mau rời đi Dương thấy thế lập tức đối mọi người chung quanh mở miệng nói, chỉ gặp ầm ầm một tiếng, một đạo kim hoàng sắc bí mật mang theo dòng điện trùm sáng rơi xuống. Đám người nghe Dương lời nói lập tức tránh đi, bất quá dung hợp mập tiệp chủ cùng dẹ vật gì cả ba con bổ kẹ mẩn thần đỡ tuân mà thành trùm sáng uy lực quá mạnh, đem mọi người đều tung bay vài mét. Người không sao chứ công kích kết thúc, Dương chậm rãi chống lên thân đến. Sau đó đối dưới thân hệ lệ xạ mở miệng nói, hắn cách hệ lệ xạ gần nhất, chỗ lấy tờ giỏ tẹt nàng tự nhiên hay là mình, mà hệ lệ xả nghe tiếng về sau, cu nở dê lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu biểu thị. Ha ha ha ha, thấy được chưa, tại ta thần đỡ tuần pháo phía dưới, các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ, hôm nay trước hết chơi tới đây cáo từ, hừ các ngươi những này trộm cả tờ tập đoàn, thật chọc giận ta, lại đem mỹ lệ sân khấu biến thành cái dạng này, hiện tại liền để các ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là hoa mắt thần mê đi rẻ bật gì cả muốn chiến đấu nha. Chỉ gặp lúc này nghe tiếng hệ lệ xạ đứng lên, vô vô bụi đất trên người ánh mắt lạnh thấu xương mở miệng nói, rất hiển nhiên nỉm bà xạ si ti đạo. Quán huấn luyện ra bắt đầu nghiêm túc ửm, vô luận ngươi thử mấy lần kết quả cũng giống nhau, điện hệ tuyệt chiêu là vô dụng. Nghe được hệ lệ xạ, võ giấu cũng là không chút do dự phản kích. No y mặc dù đều là nữ nhân, nhưng phần lớn nữ nhân đều có một cái tâm lý. Cái kia chính là chán ghét so với chính mình xinh đẹp nữ nhân dẹt xỉ liền là một người như vậy. Thật sao vậy, liền quá tốt rồi, ta rẻ vật gì cả, cũng không phải sẽ chỉ điện hệ tuyệt chiêu nha, rẻ vật gì cả sử dụng phở làm chặt hờ hệ lệ xả nghe tiếng, lộ ra một tia nụ cười mê người, xác thực như nàng miệng của mình đầu thiền để cho người ta hoa mắt thần mê, chỉ gặp rẻ vật gì cả nghe tiếng, mặc dù còn bị vây ở lưới bên trong, nhưng là bởi vì dương thăm ra, còn không hề rời đi mặt đất. Có lưới dễ chịu, mặc dù khó mà di động, nhưng là bốn cái chân vẫn là có thể dùng, chỉ là không tránh thoát được trói buộc mà thôi. Mà nghe hệ lệ xạ chỉ thị, chỉ gặp dẹp thật gì cả hai chi chân trước không ngừng đạp trên mặt đất, lập tức khơi dậy một trận bụi mù, lập tức đem lôi điện ngựa vằn thân ảnh che giấu. Bất quá rất nhanh, một cỗ sóng nhiệt tràn ngập mà ra.